Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, Best đề nghị. Thượng, đối với Best chuyển nhượng Sanke 04 tin tức, phần lớn người không thể nào hiểu được. Tuyệt đại bộ phận người đều nhìn suy, dù sao cái này nhà câu lạc bộ mặc dù danh xưng Bundesliga nhà giàu. Nhưng cái trước đỉnh cấp giải đấu quán quân, đó là 1958 năm, đều vượt qua nửa cái thế kỷ. Khi đó đời còn không có Bundesliga đâu, gọi nước Đức Championship, bất quá có một nhóm ăn dưa quần chúng vì thế hưng phấn. Ai nói Sanke 04 không có thực lực, cầm qua cúp UEFA đâu, mặc dù là hơn 10 năm trước. Cầm qua cúp bóng đá Đức quán quân đâu, mặc dù là 8 năm trước. Thế kỷ 21 ngoại trừ Bayern bên ngoài tham gia Champions League tranh tài nhiều nhất đội. Tuyển Bundesliga, X, đã cầm 3 lần Bundesliga Á quân rồi. Bất quá Á quân cũng không phải ai cũng có thể cầm. Lại nói, bây giờ có rồi Best, Sanke 04 giống như chắp cánh con cọp. Bọn này ăn dưa quần chúng đến từ Trung Quốc, bởi vì vừa mới truyền ra tin tức, Trung Quốc cầu thủ Hao Tuấn Mẫn miễn phí chuyển nhượng gia nhập liên minh Sanke 04. Nhà này Bundesliga câu lạc bộ ở Trung Quốc nội địa thanh danh cao tốc kéo lên. X, có thể tham chiếu trước kia Frankfurt cùng Everton. Best ngược lại là biết rõ cái này, nghe nói rất có thiên phú cầu thủ trẻ từng tại Sanke 04. Nhưng không nghĩ tới là lúc này gia nhập liên minh. Kỳ thật đây không tính là chuyện tốt. Best một bên lên lầu một bên nghĩ. Hắn mùa đông này bởi vì ký kết nghi thức cùng với kiểm tra sức khỏe không có thể trở về nước. Chỉ ở lễ Noel cùng Tôn Phỉ cùng đi Barcelona. Cùng Patrick một nhà vượt qua ngày lễ. Tại đây không đến thời gian 10 ngày bên trong. Best phát hiện chi này Sanke 04 vấn đề không ít. Có tốt có xấu. Đầu tiên phòng thủ trên phi thường xuất sắc. Howitt, Westerman, Borden tăng thêm Neuer. Đây là trên nửa trận đấu mùa giải mất bóng ít nhất phòng tuyến. Chỉ mất đi 14 quả bóng. Trận đồng đều không đến một bóng. Nhưng tiến công trên liền có chút cào đầu. Trên nửa trận đấu mùa giải chỉ có tiến 28 bóng. Xếp tại đếm ngược thứ 5, mấy cái tiền vệ của Eni, Asamoah, Gabrinovic cộng lại vậy chưa đi đến 10 quả bóng. Vì thế Maga không được không đem đội bóng uy hiếp lớn nhất cầu thủ Farfan nâng lên tuyến tiền đạo. Trên, vị này Peru vua bóng đá nửa cái trận đấu mùa giải tấn công vào 9 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Là đội bên trong xạ thủ vương. Nếu như chỉ là xạ thủ trạng thái kém coi như xong. Nhưng mấu chốt là Sanke 04 đường biên tiến công tương đương không công bằng. Cánh trái tiến công căn bản là tê liệt. Chính dựa vào là phải đường Rafinha cùng Farfan. Nhưng hai cái này Nam Mỹ cầu thủ là đội bóng bên trong ghét nhất Maga. Maga liên tục đưa vào bên phải hậu vệ Pekarik cùng bên phải Phong Hao Tuấn Mẫn. Đây là muốn đối phải đường làm giải phẫu à? Nghe nói Farfan có khả năng chuyển nhượng rời đi gia nhập liên minh Wolfsburg. Mẹ nó Hao Tuấn Mẫn cùng Pekarik không thành công. Sanke 04 liền sẽ trái phải chân cùng một chỗ tê liệt. Chỉ để lại Best cùng Rakitic tại trung lộ dùng sức hướng phía trước áp áp áp. Cho nên Hao Tuấn Mẫn đến thực tình không phải chuyện gì tốt. Best đẩy ra cửa. Felix tiên sinh, X, Bernard tiên sinh, Mario tiên sinh, trợ lý huấn luyện viên Bernard Hollerbeck cùng thể năng huấn luyện viên Mario. Reuters đều cười lấy cùng Best chào hỏi. Bọn họ đều biết rõ cái này thanh niên tại Maga cảm nhận bên trong địa vị. Đúng, Best, người cứ như vậy ưa thích số 38. Hollerbeck cười lấy hỏi, có cái gì đặc biệt ý nghĩa sao? Không có, Best giật mình, mới nói tiếp, dãy số không có ý nghĩa đặc thù. Có lẽ chờ ta giải nghệ, số 38 liền có rồi ý nghĩa đặc thù. Hắn chính là như vậy, Ngươi có thể nói hắn cuồng vọng, cũng có thể nói hắn tự tin. Maga đối đồng sự cười nói, bất quá hết thảy đều muốn nhìn hắn tiếp xuống công việc. Bess nhún nhún vai, Felix tiên sinh đánh giá để cho ta thương tâm. Thiệt thòi ta còn mang cho ngươi Tây Ban Nha giam bông. Ha ha, cảm tạ, Barcelona hành trình thế nào? Hết thảy cũng không tệ, ngoại trừ một ít người hỏi ta có phải hay không sợ hắn. Ta cho hắn một bài học. Bess nháy mắt mấy cái, bên trên Hollerbeck nhịn cười không được. Chuyện này rất nhiều người đều biết rõ. Barcelona Pique Twitter đã upload tấm hình kia. Người mặc taekwondo phục Bess đứng ở chính giữa. Đáng thương Busquets nằm trên mặt đất hai tay che mặt. Bess lúc rất nhỏ đợi liền bắt đầu học taekwondo. Là vì hướng ấu niên ác ma tôn phỉ khởi xướng khiêu chiến. Đáng tiếc bị ma nữ tàn khốc trấn áp. Về sau Bess xuyên qua mà đến cũng không hề từ bỏ cái này vận động. Hắn kiếp trước từng nghe nói qua. Ibra cái kia không gì sánh kịp thân thể tính dẻo dai cùng luyện tập hơn 10 năm taekwondo có liên. Hệ rất lớn, nói giỡn vài câu sau. Bess hướng Maga vươn tay. Felix tiên sinh, người biết rõ ta tập thói quen. Đương nhiên, đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Maga đứng dậy từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp lớn. Mặt trong tất cả đều là đĩa CD. Trên nửa trận đấu mùa giải tất cả tranh tài thu hình lại. Tăng thêm bộ phận trận đấu giao hữu, đội bên trong huấn luyện. Cùng với ngươi yêu cầu mấy cái kia cầu thủ chuyên môn thu hình lại tư liệu. Nhiều như vậy, Bess liên tục gật đầu. Kevin, Ivan đều có. Đều có, là ta thu thập. Hollerbeck kéo qua cái ghế để Bess ngồi xuống. Ngươi đối với hiện tại chi này San Cơ 04 thấy thế nào? Bess có chút do dự. Mắt nhìn Maga, nói đi, yên tâm. Ta nhưng so sánh Amin ve độ lượng lớn hơn. Maga cười hắc hắc. Rob cái gì đều nói cho ta biết. Đều có thể đánh bại Ferguson tước sĩ rồi. Đến làm ta trợ lý huấn luyện viên đều đủ tư cách. Đây chẳng qua là trùng hợp. Bess buông buông tay. Ta trước đó tại Barcelona nghỉ phép. Chỉ nhìn hai trận tranh tài. Phương diện khác không nói. Cánh trái vấn đề so sánh lớn. Chính xác, cái này tất cả mọi người biết rõ. Hollerbeck gật gật đầu. Hawit vị trí tốt nhất là trung vệ. Bên trái hậu vệ cùng tiền đạo cánh trái đều thiếu người. Thể năng huấn luyện viên Reuters đột nhiên xen vào. Luis có thể đánh cánh trái. Hobi, hắn thân thể quá bạc nhược rồi. Hơn nữa không có kinh nghiệm gì. Hollerbeck lung lay đầu. Có lẽ cho thuê bên ngoài rèn luyện thích hợp hơn. Bess đột nhiên nói, ta nhớ được đội thanh niên bên trong có cái xuất sắc tiền đạo cánh trái. Draxler, Julian Draxler, Maga gật gật đầu, ta đã thông chi đội dự bị điều hắn tiến vào team 1 rồi. Nhưng là tuổi còn rất trẻ. Bess chần chờ một lát, nói, Felix tiên sinh. Hiện tại chuyển nhượng trên thị trường một cái xuất sắc biên phong giá cả rất cao. Cho nên chúng ta chính tại tiếp xúc Bayern Munich Alexander Bomjohan. Kỹ thuật không tệ chuyên công kích. Có thể đánh trung lộ cũng có thể đánh đường biên. Hollerbeck nói, hắn là San Cơ 04 thanh huấn cầu thủ. Về sau đi Mönchengladbach, năm ngoái mùa hè gia nhập liên minh Bayern Munich. Nhưng là một trận tranh tài đều không ra sân. Alexander Bomjohan, đây là ai? Bess nghe không hiểu ra sao. Thế mà còn từng tại Bayern Munich hiệu lực qua. Vì đám lông mềm đến chưa nghe nói qua. Bess lười nhác lại đi vòng vèo rồi. Trực tiệt nên nói, kỳ thật có thể tìm cái phạm vi hoạt động lớn. Dưới chân kỹ thuật không tệ tiền vệ khách đến thăm xuyên. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.